Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 423, hôm nay Nguyệt Lão không đi làm, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh. Hoa Vũ lên tiếng vài lần đều bị bọn họ chen ngang. Cô hơi ngơ ngác nhìn đám người đối diện kia, có phải cốt truyện sai ở đâu rồi không? Mẹ nó ta với bọn mi chung đội mà. Sao lại phát triển thành như vậy rồi? Chụp mũ lên đầu nữ chính thì có thể sống lâu thêm một chương hay gì? Hoa Vũ lại lần nữa chứng minh một sự thật chắc như đinh đóng cột. Làm nữ chính thật sự rất thảm. Hoa Vũ hít sâu một hơi, cất cao giọng. Các ngươi mà nói thêm một câu nữa, ta sẽ giết chết nàng ta. Cửu Hoa bị bịt miệng, bóp cổ, gian nan ngửa đầu, hô hấp vô cùng khó khăn, cả khuôn mặt đều đỏ ửng lên. Thiên đế cuồng sủng vợ quả nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, vội vàng bảo những người khác đừng nói nữa. Ngươi đừng động vào Cửu Hoa. Hoa Vũ thở ra một hơi, nữ chính luôn bị người khác hiểu lầm cũng không phải không có lý do, ai bảo nàng ta không tự cướp xuất diễn cho bản thân chứ. Nhưng Hoa Vũ không giống vậy, phản diện giỏi nhất đã được bồi dưỡng kỹ năng cướp xuất diễn level max. Cô không chỉ cướp của mình, còn sẽ cướp của người khác, không cướp được liền lật bàn. Lời uy hiếp của Hoa Vũ rất có hiệu quả, tất cả mọi người yên tĩnh lại, cô không nhanh không chậm biện minh cho bản thân. Ta và Vọng Sinh không phải đồng bọn. Tiên quân nào đó kích động chất vấn. Thế vì sao ngươi lại muốn bắt cóc Thiên Hầu? Hoa Vũ nhìn về phía người vừa nói chuyện, ánh mắt kia lạnh lẽo, sống lưng của tiên quân vừa lên tiếng đột nhiên phát run, lùi nửa bước về sau. Hoa Vũ nặn ra một nụ cười thân thiện hiền lành, giọng nói mềm mỏng hơn một chút. Là Thiên Hậu ra tay với ta trước, ta chỉ đang tự vệ. Mọi người nhìn Cửu Hoa bị trói tay, bịt miệng, bóp cổ. Ánh mắt sáng rực hiện lên mấy chữ to. Cái này gọi là tự vệ à, nghi ngờ lời nói của Hoa Vũ. Mà nụ cười trên mặt Hoa Vũ, nhìn kiểu gì cũng thấy biến thái. Vì sao Thiên Hậu phải ra tay với ngươi? Chắc chắn là Thiên Hậu phát hiện ngươi và Vọng Sinh là đồng bọn, mới ra tay với ngươi. Cửu Hoa nghe thấy lời này, gật đầu theo. Lúc nãy cô ta cũng định nói như vậy, không ngờ những người này vậy mà lại tiếp lời cô ta. Có điều cục diện này, chắc chắn là có lợi với cô ta. Cho nên Cửu Hoa gian nan gật đầu, khẳng định lời nói của bọn họ. Tiên quân kia như được ủng hộ, nói càng to hơn. Thiên Hậu ắt hẳn đã phát hiện ra âm mưu của ngươi. Ngươi muốn giết Thiên Hậu diệt khẩu. Thiên đế giơ tay đè chúng tiên đang kích động phía sau xuống, giọng điệu vẫn coi như bình tĩnh. Chúng ta không thể chỉ nghe lời nói từ một phía, ngươi buông Cửu Hoa ra, nghe thử lời của Cửu Hoa là thế nào. Hoa Vũ trầm mặc, đột nhiên bật ra một câu. Không phải bây giờ các ngươi nên quan tâm Vọng Sinh đã đi đâu rồi sao? Tóm lấy quần chúng vô tội như ta làm cái gì? Nặng nhẹ nhanh chậm còn không biết phân biệt, tiên giới xong đời cũng là bình thường. Mọi người, Vọng Sinh đi đâu rồi? Xung quanh ngoại trừ những bóng đen còn đang không ngừng tấn công người khác, đã không còn nghe thấy tiếng động lớn như vừa rồi. Sương đen bao trùm lấy tiên sơn, không ngừng lan tràn ra bên ngoài, kéo dài thành một mảng, giống như biển sương màu đen, nhấp nhô, sương khói mờ ảo. Thoạt nhìn còn có cảm giác khá mỹ lệ. Mọi người không tìm được bóng dáng của Vọng Sinh, ngược lại phát hiện bóng đen lúc trước lao về phía Bát Hoang Đài, lúc này lại đang đi về hướng khác. Sao mấy bóng đen đó lại đi về hướng khác vậy? Không ổn rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nó muốn tới nơi khác trên tiên giới. Vừa nãy bóng đen đều tập trung ở Bát Hoang Đài nên mọi người đều ở đó. Những chỗ khác bởi vì không có bóng đen, căn bản không có phòng thủ gì. Lúc này chúng nó đột nhiên chuyển qua mấy hướng đó, vậy chẳng khác nào như đi qua trốn không người. Tiên giới còn có rất nhiều cá nhân nhỏ yếu, không thể chiến đấu, nếu những bóng đen đó đi qua. Hình ảnh kia thật không dám tưởng tượng, Vọng Sinh đã biến mất không dấu vết với Sùng Vân, Hành Dư, bọn họ hẳn vẫn đang ở cùng nhau. Có hai vị tiên tôn ở đó, thiên đế tin tưởng bọn họ nhất định sẽ kiểm soát được cục diện. Cho nên việc hiện tại họ phải làm, là ngăn những oán khí kia biến thành bóng đen, không để chúng nó lẻn đến những nơi khác của tiên giới. Thiên đế không rảnh tranh luận với Hoa Vũ, lập tức chỉ huy những người còn lại tách ra chặn đám bóng đen kia. Quần chúng bao vây xung quanh Hoa Vũ. Ào một cái tản đi 2/3. Nhưng người của thiên đế vẫn như có như không bao vây Hoa Vũ, phòng ngừa cô mang theo Cửu Hoa chạy trốn. Khụ, thiên đế, không đáng ngại, thiên đế từ chối để người bên cạnh dìu, tiếp tục ra lệnh. Đợi toàn bộ mệnh lệnh được phát ra, sau khi mọi người bắt đầu chặn lại theo mệnh lệnh, vẻ mặt thiên đế liền càng khó nhìn hơn. Thiên đế nhìn về phía tòa tháp khổng lồ màu đen đối diện bát hoang đài kia. Phải đóng cửa tháp hỗn độn lại. Nhưng mà chúng ta căn bản không thể tới gần tháp hỗn độn. Lúc trước đã có người thử qua. Nhưng còn chưa tới gần tháp hỗn độn, liền sẽ bị bóng đen xung quanh tấn công. Đám bóng đen đó mạnh hơn rất nhiều so với bên ngoài. Chúng nó giống như thủ vệ của tháp hỗn độn. Thiên đế nhìn về phía Hoa Vũ. Nguyệt Hy thượng tiên, nếu ngươi thật sự không phải phản đồ, vậy ngươi hãy buông cửu hoa ra trước, chúng ta giải quyết vấn đề trước mắt đã. Ánh mắt Hoa Vũ dừng một lát trên mặt thiên đế, câu môi cười khẽ. Được thôi, Hoa Vũ buông cửu hoa ra, thu tơ hồng về. Thiên đế nhìn chằm chằm động tác của Hoa Vũ, đợi sau khi Hoa Vũ hoàn toàn buông cửu hoa ra, kim long dưới chân hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lao thẳng về phía Hoa Vũ. Hoa Vũ, không phải chứ, một thiên đế như mi mà nói chuyện cũng không giữ lời à, xứng đáng cuối cùng mi bị cửu hoa biến thành con rối, còn bị hút cạn sức mạnh. Kim long túm cửu hoa, ném cô ta ra phía sau, một móng vuốt khác chụp lấy Hoa Vũ. Thiên đế đỡ được cửu hoa, nhanh chóng ôm cô ta lui đến nơi an toàn, bấm tay niệm chú. Móng vuốt kim long sắc bén, nó nhắm thẳng vào trái tim Hoa Vũ, đột nhiên cào qua. Cong, vốn nên là một cơ thể mềm mại, lúc này lại hệt như sắt thép, móng vuốt kim long còn chưa kịp xuyên thủng trái tim mỏng manh kia, ngược lại đã bị thứ gì đó thiêu đốt. Những đốm sáng nhỏ li ti từ trong hư không bò lên móng vuốt của kim long. Kim long hất vài lần vẫn không rớt, ngược lại móng vuốt như thể bị tan rã ra, nó thống khổ gầm nhẹ một tiếng, nóng nảy nhắm thẳng về phía Hoa Vũ. Nhưng chính vào lúc này, phía sau Hoa Vũ lại xuất hiện thêm một kim long nhỏ hơn, tốc độ của nó vô cùng nhanh. Hoa Vũ cảm nhận được nó xuất hiện, xoay người sang chỗ khác, tiểu kim long đã gần trong gang tấc, có vẻ như không kịp phòng thủ gì cả. Mà thiếu nữ cũng như bị kinh ngạc trước biến cố này, cũng không có thêm bất kỳ động tác nào nữa. Tiểu kim long đắc ý ngoe ngoẩy đuôi, đầu đâm thẳng về phía ngực Hoa Vũ. Vèo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đồng tiền bay ra từ trong tay áo Hoa Vũ, nhanh chóng phóng to, vừa lúc che trước ngực Hoa Vũ, chặn đòn công kích của tiểu kim long. Lòng bàn tay của Hoa Vũ xoay một vòng trên không trung, từ từ nắm chặt. Cô có hơi ngơ ngác nhìn đồng tiền đột nhiên bay ra này, đồng tiền bởi vì cú va chạm vừa rồi, nứt từ tâm ra. Đây là, thứ vọng sinh cho cô. Không khí chấn động, không gian trước mắt Hoa Vũ bắt đầu vặn vẹo. Giống như có một bàn tay khổng lồ vô hình, xé ra một vết nứt trong không trung. Một bóng dáng màu đỏ từ vết nứt kia rơi ra. Vọng sinh nửa quỳ trên mặt đất, dùng kiếm tích phủ chống đỡ. Sắc mặt trắng bệch, mở miệng liền phun ra một ngụm máu. Cạch, đồng tiền vỡ vụn, rơi bên chân Hoa Vũ. Ngắm hoa trong sương, bổ sung trong ngày, cách chương.